Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1471, may mắn. Ba người ngã xuống, trên mặt đất lăn lộn, cho đến quán tính tan mất, mới rốt cục dừng lại. Giang Ly mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, trước mắt mơ hồ một mảnh, xuất hiện bóng chồng, tiếp theo, nàng cảm giác cổ bị bóp ở. Tiếp theo, bị nhấc lên, nếu như ngươi thành thành thật thật đi chết, ta còn có thể bỏ qua bọn họ. Ô Hữu trầm giọng ở bên tai vang lên, nháy mắt, Giang Ly cảm giác trên người bị ngâm một chậu nước lạnh. Cấp tốc khôi phục tinh thần, nàng hai tay nâng lên, chụp vào cổ mình, nhưng cái gì cũng không có đụng phải. Có ý nghĩa sao? Các ngươi cái này diễn viên coi như cố gắng cả đời, cũng bất quá chỉ là người xem việc vui. Làm gì kiên trì, an tâm tiếp nhận chính mình phổ thông rất khó sao? Ô Hữu thanh âm rất nhẹ, phảng phất tại cùng Giang Ly nói thì thầm. Giang Ly sắc mặt tương hồng, hô hấp khó khăn, không cách nào trả lời. Cánh tay nàng cơ bắp căng cứng, nhưng không có sử dụng địa phương. Ô Hữu, ngươi thả nàng, ta sẽ dẫn ngươi tìm tới thương nhất. Tiên chỉ cao giọng hô to. Bỗng nhiên, xe máy nổ mạnh, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng Tuyên chỉ bên mặt. Tại chương này ôn hòa trên mặt, quang cùng bóng lấy mũi làm trung tâm chia cắt. Nửa bên mặt trái sáng ngời, nửa bên phải mặt âm trầm. Mặt bị chia làm hai bộ phận. Cái trán miệng vết thương tụ tập vết máu dọc theo hai gò má chảy xuống. Một mực chảy tới khóe miệng. Sau đó, Tuyên chỉ đầu lưỡi nhô ra, khẽ liếm vết máu. Tiến thêm một bước về phía trước, thương nhất kỹ năng có thể khắc chế ngươi, đúng không? Ta biết, hắn biết, ngươi cũng biết, bất quá có một việc ngươi khẳng định không biết. Hắn hiện tại mới chỉ là tam tuyến diễn viên. Tuyên chỉ hai tay mở ra, Tuyên chỉ, chấm ngoặc kép, Ngô Đồng bò lên, tay trái chống đỡ đầu gối bên trái, tay phải ấn đầu, nàng dùng sức hất đầu, muốn đem cảm giác choáng váng đầu vung đi. Lúc này, Giang Ly hai tay buông lỏng, xuôi ở bên người, không dãy giụa nữa. Ô Hữu, người thần bí hình kiến trúc đi tới mặt đất phía trước. Ta nhớ được lúc ấy ngươi cùng thương nhất là tại giúp nhau kiểm tra. Nhưng là thần bí kiến trúc lại có thể không nhìn các ngươi kỹ năng, đem các ngươi cố định. Cho nên, nói như thế nào đây? Ngươi là rất mạnh, nhưng vẫn là người, bằng không thì cũng sẽ không cần cáo giới hội. Ta nói đúng không? Tuyên chỉ có chút thở. Ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Ly. Bỗng nhiên, Giang Ly trở xuống mặt đất. Nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Có chút ý tứ. Tiếp tục, Ô Hữu nói chuyện đồng thời. Thanh âm dần dần tới gần. Tuyên chỉ rất bình tĩnh lui lại hai bước. Tiếp tục nói ra, ta ý tứ rất đơn giản. Chỉ cần ngươi còn là người, liền sẽ có nhược điểm. Hiện tại, nhược điểm của ngươi đã bị bắt lại. Hơn nữa, từ trước mắt đến xem, ngươi không có giải quyết tự thân nhược điểm năng lực. Nói một cách khác, lần sau ngươi cùng thương nhất gặp lại thời điểm, ngươi nói không chừng liền sẽ bị hắn giết chết. Không nói dối ngươi, ta phía trước cùng hắn tham diễn cùng một bộ điện ảnh thời điểm, mai phục đánh lén, kết quả kém chút bị hắn phản sát. Đương nhiên, nếu như hắn chỉ là thực lực mạnh mẽ, còn không quan hệ, cùng lắm thì ngươi lôi kéo hắn là được. À, đúng rồi, Hoàng đạo ngay tại làm như thế. Nhưng là, kỳ thật căn bản không có khả năng. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, từng có cáo giới hội diễn viên, giết hắn thân nhất bằng hữu, thân đến có thể mặc chung quần cái chủng loại kia. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Hắn cùng cáo giới hội bất luận cái gì tiếp xúc, cũng là vì thu hoạch tình báo. Đối mặt tương lai tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ làm thế nào? Vì đã là ngươi món ăn trong mâm phổ nhị mà ra sức giết chết Giang Ly, còn là trước tiên giải quyết tiềm lực cao nhất địch nhân, lại đến thu thập chúng ta. Ta nghĩ lấy Ô Hữu trình độ của ngươi, không có khả năng không biết thứ nào chuyện quan trọng hơn. Nói đến đây, Tuyên chỉ hơi nghiêng người, tay trái rất bình tĩnh đặt ở sau lưng, tiếp theo làm ra vung tay động tác, cấp Ngô Đồng điệu bộ. Ta vì cái gì không trước hết giết các ngươi, lại đi tìm hắn. Ô Hữu Thanh Âm xuất hiện ở phía trước 1 mét chỗ. Lúc này, Tuyên Chỉ phía sau đã che kín đáo mồ hôi. Nhưng là hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, bảo trì lúc trước nét mặt ôn hòa. Tiếp theo, hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. À, phải không? Người thật có thể tìm tới hắn. Giết chết 200 tên hấp huyết quỷ đối bọn hắn đến nói rất khó sao. Địa ngục điện ảnh cũng không có quy định là cái gì trình độ hấp huyết quỷ. Hạ cấp hấp huyết quỷ đối bọn hắn đến nói, đơn giản là lãng phí một chút thời gian. Về phần tìm tới bọn họ chỗ ở, thế giới lớn, người muốn đi đâu tìm hắn? Lấy thông minh tài trí của hắn, một khi nghe được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức chuyển di, căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội. Nói đến đây, Tuyên Chỉ liếc qua Ngô Đồng. Ngô Đồng chính hướng Giang Ly chạy đi. Nàng đi tới Giang Ly phía sau người, nửa ngồi trên mặt đất, tay phải vươn ra, đặt ở Giang Ly chỗ cổ tay. Cảm thụ người sau mạch đập, rất nhỏ nhảy lên cảm giác truyền đến đầu ngón tay. Không chết, quá tốt rồi. Tỉnh, Giang Ly, nàng nhẹ giọng la lên. Giang Ly chậm rãi mở mắt, biểu lộ mê hoặc. Ngô Đồng vội vàng đem Giang Ly đỡ dậy. Phải không? Ô Hữu Thanh Âm tại Tuyên Chỉ vang lên bên tai. Này nhẹ giọng hỏi thăm, giống như cổ đại hoàng đế ngay tại hỏi thăm tội thân. Một khi trả lời có chút sai lầm, kết quả chính là mạng nhỏ về trời. Người không cần thiết cực không phải sao? Tuyên Chỉ hỏi lại, ta có biện pháp tốt hơn. Trước hết giết các nàng, lại để cho ngươi dẫn ta đi tìm. Lúc này, Ô Hữu Thanh Âm vậy mà đã cách xa Tuyên Chỉ, hướng Giang Ly cùng Ngô Đồng phương hướng rời đi. Đi! Tuyên Chỉ cao giọng hô to, đồng thời tay phải vươn ra, đánh ra búng tay. Bỗng nhiên, cả người hắn hướng về sau bay đi, đồng thời di động khu vực còn có phía trước cả khối không gian. Vừa rồi đi tới cùng lui lại, cũng là hắn vì lưu lại trọng điểm mà làm chuẩn bị. Tiếp theo, thân thể của hắn giống như gấp giấy bình thường gấp lại, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Ngô Đồng mang theo Giang Ly hướng lối ra tiến đến. Muốn chết, Ô Hữu có nhiều từ tính Thanh Âm bên trong mang theo một chút nộ khí, giống như là quý tộc bị bình dân mạo phạm sau phẫn nộ. Nguyên bản trốn ở trọng điểm bên trong Tuyên Chỉ, vậy mà rời đi trọng điểm, chỉ bất quá rời đi thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ kinh ngạc. Phảng phất rời đi động tác căn bản không phải chính hắn muốn làm ra tới động tác. Một giây sau, lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm thủng. Theo trong động thậm chí có thể thấy rõ còn lại phổi. Ly kỳ chính là, chỉ có cực ít số lượng máu tươi từ trong động chảy ra. Tuyên Chỉ giật mình tại nguyên chỗ, đồng tử co vào. Tiếp theo, hắn run run rẩy rẩy giơ tay phải lên, lần nữa đánh ra một cái búng tay. Sức mạnh đáng sợ đem toàn bộ không gian ép hướng mặt đất. Thậm chí liền trong đó Tuyên Chỉ cũng không ngoại lệ. Theo hai chân bắt đầu, mãi cho đến đầu, hoàn toàn cùng mặt đất dung hợp lại cùng nhau, hình thành một khối mới mặt đất. Trong lúc nhất thời, xung quanh rơi vào trầm mặc. 2 giây về sau, trong thành trong thôn một căn tiệm sách, một tên 10 tuổi hài đồng chính cầm lấy trên cùng sách manga. Hắn nhìn thoáng qua trang bìa, tay phải lật ra, bỗng nhiên, một bóng người theo sách manga bên trong rơi ra, rơi ở hài đồng bên người. Người này, chính là Tuyên Chỉ. Tuyên Chỉ từ dưới đất bò dậy, hai tay phủi bụi trên người một cái, cảm thán nói, Ô Hữu đến tột cùng là quái vật gì? Được rồi, mặc kệ, dù sao ta cũng chỉ có thể đến giúp nơi này, bảo mệnh trang bị liền món này, cũng không thể lại mạo hiểm. Hy vọng các nàng có thể sống sót đi. Nếu không địa ngục điện ảnh lại muốn thiếu một tên trị liệu hệ kỹ năng diễn viên, cùng một cái kiên cường nữ nhân. Tiếp theo, hắn rời đi tiệm sách. Từ đầu đến cuối, ngay tại lật xem sách manga hài đồng đều không có ý thức được Tuyên Chỉ tồn tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.